Như vậy á, là cái chương trình của chúng ta là chiều thứ ba, chiều thứ bảy tập cho chư sư thuyết giảng hàng tối chủ nhật. Như hôm nay thầy khích lệ sách tấn sự tu tập ở tại huyện Không Sơn Thượng chúng ta đó. Thầy suy nghĩ lui tới, không biết thuyết cái thời pháp gì thích hợp, là bởi vì ở đây có nhiều vị đại đức ở với thầy 20 năm, 18 năm, 17 năm, 11, 12 năm. Lại còn có những người sơ tu mới bước chân vào chùa chưa biết gì cả. Cho nên không có một cái thời pháp nào mà có thể thích hợp được, phù hợp được cho từng người. Trường hợp Ngài Viên Minh thì nó khác. Ngài Viên Minh có một cái sứ mạng là đi gỡ những cái bế tắc, những cái vấn đề mà phức tạp về trí kiến dành cho những người đã tu tập nhiều năm mà bị bế tắc trên con đường tu học của mình. Cho nên Ngài gỡ, giải thoát giúp cho họ. Có một cái nguyên lý tối hậu để những người có bậc trí thấy rõ, biết rõ và tự giải quyết vấn đề cho chính mình. Còn tại tình trạng huyền không sơn thường chúng ta rất là khó, không có thời pháp nào. Nếu có thời pháp mà để thích ứng với các vị ở đây với thầy lâu năm, 20 năm, thì làm sao mà thích ứng với những người sơ tu? Do vậy, thầy sẽ lựa chọn những cái đề tài mà có tính cách phổ quát cho phần đông. Chính Đức Phật Ngài nói như thế này. Ngài nói là sau khi chứng ngộ về cội cây Bồ Đề, Như Lai đã thông suốt tất cả những cái tuệ của xuất thế gian. Như Lai cũng đã thông suốt những cái trí của thế gian. Rồi Như Lai có thể thuyết giảng pháp thô, pháp tế, pháp gần, pháp xa, pháp xuất thế, pháp tài thế một cách rất là minh nhiên, rõ ràng và như thị. Do vậy Ngài tùy căn cơ, tùy trình độ, tùy đối tượng mà Ngài thuyết giảng thuần thử. Điều này á, chúng ta phải thấy biết cho nó chính xác. Bởi vì trên cả trang mạng chỗ nào cũng thuyết giải thoát và giác ngộ, có lẽ sẽ phù hợp cho phần đông. Đức Phật đối với một số căn cơ trình độ, Ngài thuyết giảng về bốn cảnh khổ và chỉ có vậy thôi, để chúng sanh sợ hãi là không làm những cái việc quá bất thiện. Đối với một hàng căn cơ khác, Đức Phật Ngài trị thuyết cả cảnh trời để chúng sanh có tâm hướng thiện một chút, rời bỏ những cái việc làm, những cái nghiệp quá bất thiện, mà làm những việc thiện để sanh lên cõi trời như thế nào, vân vân. Trở lại vấn đề, tất cả chúng ta đều đang tu tập, đều đang học tập, đang muốn giác ngộ bài học của chính mình, thì tùy mỗi người. Những vị 20 năm, 15 năm, 17 năm hiểu khác, thấy khác. Những người sơ tu thì hiểu khác, thấy khác, nhưng vẫn là con đường mỗi người đi trên lộ trình giác ngộ, giải thoát, tùy theo căn cơ trình độ của mình, tùy theo từng cấp độ. Hồi sáng thầy nghe được một cái pháp thoại của Ngài A Chân Cha. Cái pháp thoại mà rất lạ lùng mà rất hay. Ngài nói như thế này: si là gốc nguồn của mọi tội lỗi. Si nó tỏa ra hương thơm mà người ta còn xịt nước hoa lên nó nữa, cho nên nó có cái năng lực lôi cuốn cực mạnh, nó quyến rũ tham, quyến rũ sân. Và thế là tất cả thế gian đều bị tham quyến rũ, đều bị sân quyến rũ, mà không biết cái thụ phạm đằng sau là ăn si, ăn tung bóng tối, ăn tỏa hương thơm để mà hấp dẫn chúng sanh, lối cuộn chúng sanh xa vào khổ đau và phiền não. Ngài nói tiếp: chính trí tuệ mới có khả năng thấy rõ cái chân diện mục của si như thế nào. Còn ngoài ra, mọi phương cách diệt tham, diệt sân đều trở thành ảo tưởng nếu không thấy rõ cái gốc si là thủ phạm. Mà quả thật vậy, học Abhidhamma chúng ta thấy biết đó. Tham hiện khởi, đằng sau có si. Sân hiện khởi, đằng sau có si. Tham sân không thể khởi nếu đằng sau không có si. Vậy là si là gốc nguồn của tất cả những cái khổ đau phiền não của cuộc đời. Tuệ mới nhận diện rõ cái khuôn mặt của si mê. Và cái sự tu tập của chúng ta chính là làm cho trí tuệ phát lộ, làm cho trí tuệ có mặt. Mà khi mà trí tuệ là có mặt thì suy không còn hiện hữu để mà tạc quái nữa. Chánh niệm, trịnh giác chính là sứ giả của trí tuệ. Ngài còn đưa ra một vị von rất hình tượng, rất hình tượng. Si thụ phạm ẩn mật, và tham sân tạo ra những cái vụ án, những cái vụ án mạng xảy ra trên thế gian và thế giới. Cái hiện trường của vụ án đó có cả cái đơn vị an ninh cảnh sát đến quan sát hiện trường, thẩm định hiện trường, truy tìm thủ phạm. Nhưng mà những vị quan kia, an ninh nọ, cảnh sát kia cũng chỉ là tay sai của tham và sân. Do vậy không bao giờ truy tìm được thủ phạm mà tạo ra tất cả những cái hiện trường đau khổ trên thế giới. Ngàn năm trước cũng vậy, ngàn năm sau cũng vậy, không tìm ra thủ phạm. Và cả cái hiện trường vụ án đau khổ vẫn tiếp tục, vẫn tiếp diễn trên thế gian này. Hôm kia có một ông cảnh sát có mặt, một vị quan, một vị tân quan xuất hiện tại hiện trường. Thì cái vị mà tân quan này, vị thanh tra này có trang bị cho mình chánh niệm và chánh kiến. Nhờ trang bị chánh niệm chánh kiến cho nên không đi theo cái lề thói cũ cách tra án xét xử từ trước, vẫn bị tham và sân điều động xúi dục mua chuộc. Anh tân quan này không bị tham sân chi phối, không bị tham sân mua chuộc. Anh đến hiện trường của vụ án và hiện tại mỗi chúng ta đang tu tập Vipassana là có anh tân quan này. Anh tân quan mới mẻ xuất hiện, không bị tham sân mua chuộc, đang quan sát hiện trường của vụ án, đang quan sát thân thọ tâm pháp của chúng ta để tìm ra cái thủ phạm đem đến đau khổ phiền não từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Vậy thì mỗi chúng ta khi tu tập, dĩ nhiên lấy chánh niệm và chánh kiến để mà tra xét, để mà soi xét, để mà quan sát thân thọ tâm pháp của chúng ta. Đó quả thật, khi nào có chánh niệm và cảnh giới xuất hiện thì phiền não không có mặt, đau khổ không có mặt, và tham sân cũng trốn chui trốn nhủi ở xó xỉnh nào đó, không dám xuất đầu lộ diện nữa. Thầy lấy ý của ngài Ái Chánh Trá để mà diễn đạt nói như vậy. Chánh niệm, chánh kiến. Chánh niệm đại biểu cho định, chánh kiến đại biểu cho tuệ. Có định tuệ, quan sát, chiếu soi. Trong mỗi động tác, trong mỗi oai nghi, trong mỗi hành sự của chính mình và thế gian thế giới, Đức Phật là bậc đoàn giác. Ngài còn nói chuyện về một câu chuyện một đàn bò qua sông. Khi qua một khúc sông, bao giờ những cái con bò trưởng lão đầu đàn cũng đi qua trước. Sau đó là những cái con bò tráng niên, sức khỏe, nối gót theo sau. Sau đó nữa là những đàn bò thiếu niên, những đàn bò thiếu nam, thiếu nữ, những đàn bò ấu nhi còn bú sữa mẹ, lần lượt đi qua sông. Cũng vậy, ở đây có nhiều vị sư lâu năm, giống như trưởng lão đi đầu, rồi để những thanh niên tăng trai tráng tiếp theo, rồi thiếu nhi, ấu nhi, những người sơ tu theo dấu vết đó để đi qua sông. Cái đàn bò này ăn uống như thế nào, sinh thực như thế nào, qua sông như thế nào, Đức Phật Ngài đều giảng nói một cách rất cặn kẽ. Tất cả chúng ta là một đàn bò đang đi qua sông. Cái đàn bò đó đủ sức để mà vượt qua sông thì đã ăn uống những loài cỏ như thế nào, kiếm những loài cỏ như thế nào để trở thành vật thực nuôi dưỡng cái sinh mệnh của nó, đủ sức khỏe để lên đường, đủ sức khỏe để qua sông. Hôm nọ vì nước lũ, Đức Phật và đại chúng tỳ kheo trắng dừng chân đến một bờ sông. Ngài thấy một đàn bò đang ăn cỏ, có những con bò đi lừa tìm đám cỏ này, lừa tìm những đám cỏ kia, nó chê cỏ này, nó đi tìm cỏ khác. Thì Đức Phật Ngài mới nói thế này: này chư tỳ kheo, có tỳ kheo Sotthiya ở đây không? Sotthiya là cái người mà khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề lừa tìm cỏ để mà kết cái tòa cụ dưới cội Bồ Đề, thì Sotthiya là cái chàng trai chăn bò đang vọt một bó cỏ có 8 liếp đi ngang. Khi thấy Đức Phật lừa tìm cái loài cỏ không thích hợp thì Sotthiya mà đến thưa, bắt tặng Bồ Tát 8 cái bó cỏ để kết thành một tòa cụ. Thì người chăn bò Sotthiya nói rằng: bạch ngài, cỏ mà ngài mà kết thành tòa cụ đó nó máu hư mục và máu tỏa mùi hôi, máu mục rửa. Cái cỏ này nè bền lâu mà tỏa mùi thơm, nên Sotthiya mà tặng nguyên cả 8 bó cỏ đó cho Bồ Tát kết thành tòa cụ. Sau này Sotthiya xuất gia, và khi ngồi bờ sông đó là cỏ Sotthiya. Trên Đức Phật nói: này Sotthiya, cái thời kỳ mà ông còn là đứa chăn bò luôn luôn cắt những loài cỏ ngon, ngọt, thơm, mềm mà cho bò ăn, vậy thì con có biết là có bao nhiêu loài cỏ không? Sotaya mẹ thưa Bạch Thế Tôn, con biết và con biết rất nhiều loài cỏ khác nhau. Các loài cỏ như thế nào? Ông kể Như Lai xem. Đã bạch Đức Thế Tôn, có loài cỏ hôi, rất hôi. Có loài cỏ thì rất đắng. Có loài cỏ thì rất độc. Có loài cỏ lại tỏa mùi thơm. Có loài cỏ thì có gai. Có loài cỏ lại không gai. Có loài cỏ là máu hư mục. Có loài cỏ thì lâu bền. Bạch Đức Thế Tôn có 10 loài cỏ như vậy. Có lẽ Đức Phật Ngài cũng mỉm cười nụ tiểu sanh tâm. Ngài mới nói như thế này: pháp mà Như Lai dạy cho đại chúng, cho mọi người cũng có 10 pháp như vậy. Có pháp rất hôi, tỏa mùi hôi. Có pháp rất đắng, tỏa vị đắng. Có vị pháp rất độc, mà tỏa vị độc. Có vị pháp rất thơm, tỏa mùi thơm. Có pháp có gai và pháp không gai. Có pháp máu mục rửa, máu thổi rửa, và có pháp thì rất lâu bền. Chính nhờ vậy thì giáo pháp mà Như Lai mới toàn hảo, mới có thể thuyết giảng rộng rãi cho tất cả chúng sanh để biết rõ tất cả các loài cỏ, tất cả loài pháp ở Như Lai, tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh từ biết, từ thức hiểu pháp nào mình nên thọ trì, pháp nào mình nên xa lánh, pháp nào mình nên viễn lý, và pháp nào có giới hạn, và pháp nào không có giới hạn. Vậy thì hôm nay thầy nói sơ lược về 10 pháp này, cũng giống như 10 loài cỏ, để cho những người giống như trưởng lão trong đại chúng thức hiểu, thấy rõ, và những người sơ tu cũng thấy rõ mình nên áp dụng pháp nào, lìa xa pháp nào, biết tu tập như thế nào. Ngài nói này chứ tỷ kheo, đầu tiên pháp thứ nhất là có pháp hôi. Có cỏ hôi tất nhiên có pháp hôi. Cỏ hôi thì bò cũng xa lánh. Thì pháp hôi thì tất cả đài chúng nên xa lánh. Pháp hôi là gì? Pháp hôi là những pháp có từ những trược hành, những ác hành, những tà hành mà tỏa ra. Ngài nói tiếp, ở trên thế gian này có những điều pháp sư, giảng sư, đại pháp sư, chân sư ở trên đời. Giới xấu xa, tà hành, đời sống dơ uế, bốc mùi, đời sống kiêu căng, sa đọa, trược hành. Nhưng mà lại thuyết giảng chỗ này, thuyết giảng chỗ khác. Từ xưng ta là giáo sư, là giảng sư, là pháp sư, là chân sư. Coi mình là trung tâm của vũ trụ. Coi mình như vì sao lóe sáng giữa trời đêm. Coi mình như là bậc chân sư giữa thiên hạ. Thì những cái pháp của vị này, của những kẻ chưa điều chỉnh được thân tâm, còn rơi vào tà vầy tà mạng, thì pháp ấy xù uế, dơ uế, bốc mùi hôi. Tất cả cả con nó tránh xa, nên lìa xa, vì hô hãm và thô trượng. Vậy thì tất cả chúng ta tu tập phải để ý, để ý. Pháp nào được nói ra từ những bậc thiền tu tịch mật, từ những vị chân sư thật sự có một đời sống giới hành, có một cái đời sống nghiêm túc, thì nên lắng nghe vị ấy. Còn có những vị mà chân sư giáo chủ trên đời có đời sống xấu xa trược hạnh, thì tất cả những cái gì dạng nói đều là bốc mùi hôi, bốc mùi thối, bốc mùi trược hạnh. Từ cái cỏ hôi mà Đức Phật Ngài dạng nói như vậy đó. Có cỏ hôi thì có pháp hôi. Cái thứ hai là pháp cỏ có vị đắng, thì pháp cũng có vị đắng. Cỏ có vị đắng á, thì bò chê không ăn nổi, không tiêu hóa nổi. Còn pháp vị đắng á, thì rất khó nghe, không nuốt nổi. Đấy là gì vậy? Đấy là những lời chân chính, những lời của bậc minh sư, những lời của vị huynh trưởng, nói thẳng, nói mạnh, đụng chạm đến bản ngã của mình, gọi là thuốc đắng dạ tật đó. Cho nên những người vào sơ tu, huynh trưởng của mình nói năng lời cố ý cho chúng ta thay đổi thì nó rất đắng đấy, rất khó nghe đấy. Nhưng mà nên biết rằng đó là thuốc đắng dạ tật, để ta từ bỏ bớt những cái thói hư tật xấu. Mà không nói ngay nói thẳng thì không được, bởi vì khi ta làm một hành động nào sai xấu, vô lẽ các bậc khinh trưởng thì nói ngon, nói ngọt, nói mềm, nói dễ, dễ nghe sao? Cho nên cái cỏ thứ hai là cỏ đắng, thì pháp thứ hai cũng là pháp đắng, rất đắng, của thầy, của các vị trưởng lão, của các vị huynh trưởng đi trước, khi muốn giáo dạy đàn em. Dù cỏ đắng thì phải đuốc, bởi nó sẽ hữu ích hữu dụng cho sự tu tập của mình. Lại cỏ thứ ba là cỏ độc. Cỏ độc, cỏ độc thì cũng có pháp độc. Pháp độc, cái pháp độc được nói ra bởi tâm sân hận, độc ác, bảo tàng, hung dữ. Khi chúng ta giao tiếp với người đời, thấy một người nào đó có tâm bào tràng, quá hận thù, quá độc ác, thì mới nên tránh xa. Tránh xa cái độc ác bào tràng này cũng giống như tránh xa quả địa ngục vậy. Và do vậy, người tu Phật, dù lớn hạ, dù trung hạ, dù sơ tu, phải tuyệt đối tránh xa. Không bao giờ có tâm địa độc ác bào tràng, không giữ. Và ngay chính những cái trạng thái tâm bực bội, khó chịu, vân vân. Vì tâm sân ít á cũng nên tránh xa, bởi vì đó là pháp độc. Đức Phật dạy tất cả trạng thái tâm sân cao độ hoặc là tâm sân vừa hiền khởi, sơ khởi thì đều là pháp độc cả. Tất cả hành giả tu tập phải tránh xa, phải kiêng tránh. Pháp hôi, pháp đắng, pháp độc và pháp thơm. Khi chúng ta tu tập dù lâu năm, dù sơ cơ, phải lấy nền tảng giới, định và tuệ. Giới định tuệ là đại biểu cho bát chánh đạo. Bát chánh đạo là đạo lộ đưa đến giải thoát, giác ngộ và niết bàn. Vậy thì giới định tuệ chúng ta phải trang bị. Người nhiều, kẻ ít, tùy theo từng cấp độ, tùy theo thời gian tu tập mà có sâu, có cạn, có cấp độ 1, có cấp độ 2. Tuy nhiên, tất thảy chúng đều tỏa ra, chúng đều tỏa ra năng lực của giới định tuệ. Thì đó mới chính là cái lộ trình bất cứ ai tu tập muốn giác ngộ giải thoát cũng phải đi theo. Vậy thì những người mà có trang bị giới định tuệ bao giờ cũng tỏa mùi thơm của giáo pháp, bao giờ cũng tỏa mùi thơm của giáo pháp. Thì người đã trang bị giới định tuệ để mà tu tập, để mà lên đường thì luôn luôn tỏa mùi thơm, dù nhiều dù ít, tỏa mùi thơm gần, tỏa mùi thơm xa, đều là mùi thơm cả. Nếu người ấy vì ấy, người trang bị giới định tuệ đến đường đó, họ nói lời dịu dàng cũng thơm, họ nói lời gắt gỏng cũng thơm, nói lời ngọng nghịu cũng thơm, nói lời không mạch lạc cũng thơm. Nghĩa là cái người trang bị giới định tuệ rồi thì họ nói lời tiếng gì cũng thơm cả, vẫn tỏa ngát cả. Cho nên để mình phải trang bị cho mình mùi thơm này chính là trang bị mùi thơm của giới định tuệ. Dù người tu lâu năm hoặc là mới sơ tu, dù ít tu nhiều cũng phải trang bị giới định tuệ để lên đường, để tỏa mùi thơm thiền pháp, mùi thơm giác ngộ và giải thoát. Cái loài cỏ thứ năm chính là loài cỏ mà người chăn bò bảo là loài cỏ táo bón, loài cỏ táo bón. Và cái loài cỏ thứ sáu thì người chăn bò bảo rằng là loài cỏ nhùng trường, thì nó tương đương bên pháp của Đức Phật. Khi người chăn bò ví von có một loài cỏ gọi là táo bón thì nó tương ứng giáo pháp của Đức Phật, nói về những người bụng xỉn, keo kiệt, rít rõng, có tạo bón thì pháp cũng có pháp tạo bón. Vậy thì người nào mà sống một cuộc đời keo kiệt, bọn sẻn, rít rắm, chính nó sẽ làm tạo bón. Khi mà cái tâm bị tạo bón thì thân cũng bị tạo bón, nó vón cục, vón hòn, ảnh hưởng toàn bộ cái đời sống tâm sinh lý của người ấy. Đó là loài cỏ thứ năm và cũng là pháp thứ năm. Cỏ tạo bón tương ưng với pháp tạo bón. Và pháp thứ bảy, thứ sáu, người chăn bò khéo giỏi nói là pháp nhuần trường. Có cái loài cỏ nhuần trường có nghĩa là có pháp nhuần trường. Thì người nào mà sống đời biết bố thí, biết xả ly, biết ly tham, thì hoàn toàn người này có một đời sống rất là nhẹ nhàng, thanh thản, không có dính mắc gì cả. Tâm ảnh hưởng thân, cho nên họ được gọi là pháp nhuần trường, là trôi chảy, nhẹ nhàng, thanh thản, hoàn toàn đối nghịch với cái pháp bọn sẻn, keo kiệt, rít rắm. Vậy thì xin lặp lại, pháp thứ năm là pháp tạo bón, keo kiệt, bụng xịn, rít rắm. Pháp thứ sáu là pháp nhuần trường, bố thí, xả và ly tham. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Có gai, có không gai. Thì cũng vậy, có pháp có gai và pháp không gai. Chúng ta biết, tất cả chúng sanh là có 10 kiết sự. 10 kiết sự. Kiết là kết buộc. Sự là sai khiến. 10 cái kiết sự này nó trói buộc chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi, và nó cũng chính là tạo tác vô lượng đau khổ phiền não cho chúng sanh. Thì trong kinh văn thường ví dụ giống như một cái tre có 10 đốt, có 10 mắt, 10 đốt 10 mắt. Tu tập giác ngộ giải thoát á, là gỡ hết tất cả 10 cái mắt tre đó. Tùy theo trình độ, tâm chứng, duyên pháp, lần hồi chúng ta cắt lìa từng cái gái mắc một, từng cái gái mắc một. Như vị Tu Đà Hoàn là cắt lìa được 3 gái mắc: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Cắt được 3 mắc. Bậc Tứ Đà Hàm mới gỡ nhẹ 2 mắt tiếp nữa là tình dục và bất bình. Vì Anaham cắt lìa luôn 2 cái mắt tình dục và bất bình. Như vậy là cắt được nắm mắt đắc quả A-la-hàm. Và chính vì A-la-hán đó, chính vì A-la-hán đó mới cắt đứt luôn năm cái gai mắt cuối cùng, đó là sắc ái, vô sắc ái, ngạ mạn, phóng tâm và vô minh. Như vậy chỉ có bậc A-la-hán mới gợi toàn triệt được 10 gai mắt, trở thành không có gai nào cả. Còn tất cả chúng ta hiện tại đấy đều bị chằng chịt bởi 10 gai mắt ấy. Chúng ta bị cả 10 gai mắt ấy, tức là pháp cổ gai. Chúng ta đều đang cổ gai cả, mà đầy đủ cả 10 gai luôn. Khi chưa được diệt được một cái gai mắt nào, còn các bậc thánh nhân A-la-hán không còn gai nữa, đoạn lìa, cắt hết tất cả gai mắt trong 10 gai mắt của độc tre. Như vậy gọi là pháp có gai, có cả 10 gai, và pháp không có gai nào, ám chỉ cho bậc A-la-hán đã cắt toàn triệt 10 kiết sử. Đức Phật giải tiếp, cỏ thì có cỏ mau hư mục và thối rữa. Có loài cỏ lâu bền, tất nhiên là dài lâu. Cỏ mau hư mục, thối rữa. Ý muốn chỉ cho tất cả những cái pháp nào mà bị ngũ dục chi phối, lao thân vào đời sống ngũ dục, thỏa mãn thụ hưởng ngũ dục không có giới hạn, hoặc là quá độ. Những người như vậy, cái quả của họ là trọng trong phiền não, vật dục, hối hãm, dơ dãy, bệnh hoạn, trược hành. Nói rõ hơn, quá đắm say ngũ dục thì tỏa ra cái pháp hôi thối, pháp dơ dãy. Vậy thì bất cứ ai, khi nào mình cảm giác là mình bị dính mắc bởi một dục nào đó trong ngũ dục, phải để ý dài chừng, vì Đức Phật gọi đó là pháp dơ dãy, pháp hôi hãm. Ngược lại, có người, có hành giả như tất cả chúng ta đây, lìa xa được pháp dơ dãy, hôi hãm như vậy, mới cố gắng trào những thiền pháp, cố gắng rời xa những cái đắm say ngũ dục. Tất nhiên là mình tạo trữ những phước lành, những pháp thiền lương hơn, thanh cao hơn. Thì những pháp thiền lương thanh cao hơn đó đó thì gọi là lâu hư mục. Lâu hư mục, cả hai đều là pháp hữu vi. Cái dơ uế hôi hãm ngũ dục cũng là hữu vi. Cái cả mà chúng ta muốn rời xa để tạo trữ những nghiệp lành nhẹ nhàng hơn, thanh lương hơn, thì hưởng được phước báo hữu lâu cao cả hơn, nhưng vẫn là hữu vi. Đức Phật ngài nói tam giới như bất an, gió như hỏa trạch. Cõi dục quá đau khổ, quá phiền não, quá trược hành. Cõi sắc, cõi vô sắc, dẫu thánh lương vi tế hơn, nhưng mà rồi nó cũng sanh diệt, nhưng mà rồi nó vẫn thiêu đốt chúng sanh. Cho nên gọi là tam giới bất an do như hỏa trạch. Giáo pháp của Đức Phật phải lìa xa tất cả, phải thoát ly ba cõi, không còn tạo tác hữu vi và hữu lầu nữa, bởi chính là lộ trình tối thường trong người học Phật và tu Phật. Cái công đường đã có rồi, quyết tâm tu cũng có rồi, nhưng mà một người tu Phật quả thật vào thời đại này không hề đơn giản, không hề đơn giản. Thường thường tất cả chúng ta đều bị nắm trở ngại, nắm trở ngại đôi khi làm cho chúng ta không đi trọn con đường, đôi khi chúng ta bỏ cuộc nửa chừng, đôi khi chúng ta tu tập mà muốn luôn nghi nan buồn khổ, đủ mọi vấn nghi xuất hiện tạo nên bất an cho sinh hoạt thường nhật. Đôi khi sinh ra ưu tư và sầu muộn nữa. Cái trở ngại thứ nhất, tâm xuất ly của chúng ta chưa vững vàng. Nhất là những người sơ tu đó. Những người ở với thầy 15 năm, 20 năm thì cụ thể khẳng định rằng là tấm xuất lý đã vững vàng, đã kiên cố, mới trụ được thời gian lâu như thế. Nhưng những người mà sơ tu khi vào chùa sẽ còn những quyến niệm, những dính mắc, những hư tưởng ở đâu đó, có thể là do cha mẹ, có thể là vợ con, có thể là bạn bè, có thể là thói quen cũ. Cái tâm xuất ly của người sơ tu đôi khi còn dính mắc, còn tớ tưởng, còn bận rộn bởi những cái đối tượng đó. Cha mẹ, thân bằng quyền thuộc, bạn hữu, thói quen cũ, sở thích cũ, nó cứ vương vấn, nó cứ trở lại, nó tái hiện lại. Mặc dù chúng ta đang ở chùa, đó gọi là cái trở ngại thứ nhất. Trở ngại thứ hai, môi trường sống ở núi rừng có lẽ thanh hương lưng hơn, không khí trong lành hơn, nhưng mà cái môi trường cũ bao giờ cũng bắt tâm trùng sanh trở lại cái cảnh cũ đó. Chúng ta cảm giác mình sống mà môi trường trong lành mát mẻ thế này là mình thích thú, và tưởng rằng ai cũng thích thú. Không phải vậy, không phải vậy đâu. Có kẻ quen ở đây nợ chờ, hôi hám, dơ dãy, ồn ào, họ lại thích hơn. Đơn cử thầy biết rõ, trải qua nhiều chục năm tu tập, có những giới tự vào chùa sống rất trong lành, rất an lành, rất thoải mái, nhưng mà họ ở được không được lâu, quen trở lại chỗ bụi bặm, chỗ đàn cá sướng hát, chỗ cờ bạc rượu chè, chỗ ồn ào đổ hội, thích ứng với tâm họ hơn. Như vậy cái trở ngại thứ hai đó, cái tâm luôn luôn muốn quay về cảnh cũ, thói quen cũ. Và có một số người sẽ như vậy. Đôi khi nhớ tha thiết một quán cốc, một vỉa hè, một cuộc trò chuyện đấu lão nào đó về bạn bè ở đến góc đình xóm yếu nào đó. Đó trở ngại thứ hai. Trở ngại thứ ba là đôi khi không quen được, không chịu được kỷ luật. Tự do phóng túng quen rồi, ưng làm, ưng ngủ, ưng nghỉ, tự do thoải mái. Bây giờ rơi vào ràng buộc, 4 giờ sáng phải thức dậy, tụng kinh, hành thiền, 7 giờ phải lao tác, lao động, 10 giờ 10 rưỡi mới được nghỉ ngơi, dùng trưa. Nghỉ ngơi được chút, buổi chiều phải học 1 giờ, 2 giờ. Bữa tối phải tụng kinh hành thiền trở lại, rồi phải nghe thầy thuyết giảng điều này điều kia. Tất nhiên là cái tâm tự do phóng túng đó, nó bị ràng buộc, bị quy định, bị kỷ luật tinh thần hay là kỷ luật cảm xúc gì đó, chịu đựng không nổi. Chính không nói. Đó là trở ngại thứ ba. Trở ngại thứ tư cũng cả đó, về nước á, theo vùng vẫy, vùng vẫy, bơi lội, nhợn nhơ, tự do, thoải mái. Nhưng khi lên bờ là vùng vẫy, vùng vẫy, không chịu đựng được. Tâm người tu cũng như vậy. Tâm người tu cũng như vậy. Vùng vậy. Không yên được. Cái này cũng tương đồng cái môi trường tự do trước đây. Nhưng mà khác ở chỗ một điều. Khác ở chỗ một điều. Kỷ luật tinh thần hay là kỷ luật cảm xúc của người tu Phật để mà đi đến tự do. Kỷ luật cảm xúc của người tu tập không phải đưa đến ràng buộc, mà đưa đến tự do cho tâm linh. Chỉ khi mà người tu tập chưa hiểu tự do tâm linh là gì. Tự do tâm linh là tâm hồn được bơi lội, được chạy nhảy, được tung tăng trong một không gian mà không có đau khổ và phiền não. Trở ngại thứ năm chính là trở ngại với chính mình. Con đường chánh niệm chánh kiến đầu tiên duy nhất mà cũng rốt ráo là trở lại chính mình, trở lại chính mình, quan sát tâm mình, quan sát những cái vận hành duyên khởi từ đây và bây giờ ở nơi thân thọ tâm pháp. Nó là đầu tiên duy nhất mà cũng là rốt ráo nhận diện chính mình, trở lại chính mình, ehipasiko, trở lại đây và bây giờ. Một mình lành cách thúc hội chúng ta trở về chính mình cùng chính là tiếng gọi kêu buông đời của pháp. Hãy trở mình đấy này, trở lại chính mình này, epachiko này. Nhưng mà người sơ tú luôn luôn đối phó, luôn luôn phải nghe lời giảng dạy của các bậc huynh trưởng, luôn luôn tìm cách mà thích ứng với hoàn cảnh, luôn luôn xử lý thế nào để khỏi sai lầm, họ phạm những sai lầm này sai lầm nọ, nó tóm lại luôn luôn bị phản ứng bị ngoại cảnh. Cho nên ít khi mà có thời giờ tròn vẹn trở lại với chính mình, giống như những vị ở với chùa thầy lâu năm luôn luôn quán xét sáng đi thì cô Akaliko Ehipashiko, trở lại những đức tính của Pháp, ân đức của Pháp, để mà tu tập cũng chính là trở lại với chính mình tại đây và bây giờ. Cái năm trở ngày đó, nhưng mà để cái trở lại thứ năm trở lại với chính mình cũng chính là cái lộ trình đầu tiên của người tu tập tứ niệm xứ. Nói cách khác là tu tập Vipassana để minh sát. Khi mà có Vipassana soi chiếu, có nghĩa là chúng ta đã tự trang bị cho mình một ông thanh tra, một tấn quan mới mẻ đi nghiên cứu hiện trường, quan sát hiện trường, thẩm định hiện trường, tìm cho ra thủ phạm đưa đến đau khổ phiền não cho chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay, thì nói tóm lại đặc biệt những người sơ tu phải trang bị cho mình cái ông thanh tra này. Ông thanh tra luôn có chánh niệm và chánh kiến, để mà quan sát hiện trường, điều nghiên hiện trường, tìm cho ra thủ phạm, quan tòa, quan án của chính mình. Vậy thì bất cứ khi nào bực bội khó chịu, trở về với chánh niệm tỉnh giác, trở về với chánh niệm chánh kiến. Khi nào buồn ưu não, trở lại với chánh niệm chánh kiến. Khi nào cô đơn trống rỗng, trở lại với chánh niệm chánh kiến. Khi nào tủi thân mệt nhọc, trở lại với chánh niệm chánh kiến. Thì như vậy đã xứng đáng là một nhân vật, là một người, là một hành giả bước vào chùa Huyền Không Sơn Thượng, sống cùng với chư huynh chư đệ, cùng nhau tu tập để đem lời lạc cho mình, dù nhiều dù ít, để khỏi uổng phí cuộc đời, uổng phí một thân nam nhi, uổng phí là một con người sinh ra gặp được giáo pháp. Gặp được giáo pháp không phải dễ dàng. Vậy thì chúng ta hãy vui mừng và hạnh diện đi tu tập theo lộ trình giới định tuệ, hay là theo con đường bạc chánh đạo. Thầy tóm tắt lại, để cỏ hôi, cỏ đắng, cỏ độc, cỏ thơm, cỏ táo bón, cỏ nhùng trường, cỏ gai, cỏ không gai, cỏ hư mục và cỏ lâu bền, Pháp cũng vậy. Có độc, có hôi, lại có táo bón, phải loại trừ. Pháp độc, pháp hôi, pháp táo bón, keo kiệt, bụng xịn, rít rõng, phải loại trừ. Có đắng, phải gắng mà nuốt, vì nó lợi ích. Có thơm, pháp thơm, pháp nhuần trường, cần phải tu tập. Và các mắt, các gai nè, thì đây là cái lộ trình dài lâu. Lộ trình dài lâu cho tất cả chúng ta, cho tất cả mọi người. Chứ không dễ gì mà cắt đứt được một trong 10 gai ấy đâu. Vì cắt đứt được 3 gai đầu bậc thánh rồi, vào trong giải thoát rồi. Mà chúng ta còn quá nhiều trược hành, chúng ta còn quá nhiều phiền não, chúng ta còn có nhiều ái luyến đối với cuộc đời, đối với bản thân, cho nên rất là khó khăn. Cho nên quan trọng là chúng ta biết tích lũy cái pháp nào, biết loại trừ những pháp nào, lần hồi trên con đường đó, lần hồi trên lộ trình đó. Những cái pháp máu hư mục, máu rạ mục thì phải loại bỏ. Những cái pháp lâu bền thì chúng ta cần tích lũy, cần tích lũy. Mặc dầu biết nó là hữu vi. Thì hôm nay cái thầy pháp của thầy hơi giống dài, cũng mong đem lại lợi ích cho nhiều người, để mọi người soi chiếu lại, có chánh niệm, chánh kiến, kiểm soát, kiểm tra mình lại, để loại trừ những pháp nào, tu tập những pháp nào, trường dưỡng những pháp nào, để lợi ích thực sự cho tất cả chúng ta. Thầy pháp hôm nay thầy chấm dứt ngay đó. Nam mô tha sa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.